Trong lúc mọi người cãi nhau, Giang Tử Duyệt mím môi, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net